Bá y thiên hạ, chương 424, xúc bất cập phòng đích dị biến, góc truyện audio.com, hát đạ tràng của hai đại ma thần vệ làm cho Marocco ý thức được sự tình hôm nay có phần không ổn. Hắn nghĩ nát óc mà không ra tại sao đám thủ hạ của Đoạn Vân nhìn như chẳng có bao nhiêu thực lực lại có thể có lực chiến đấu cường đại như thế. Trong cuộc chiến của 10 con thần long, sự phối hợp giữa chúng cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. 10 con thần long tựa hồ đã hợp thành một thể. Bọn chúng lại có thể dùng số lượng để đền bù sự yếu thế về năng lượng và giai vị. Không thể không nói đây là một kỳ tích, còn sự phối hợp của năm đầu ma thú cũng khá là hoàn mỹ. Một đầu phi long và hai đầu hắc long trực tiếp đánh cho hộ thể năng lượng của tên ma thần vệ rối loạn. Sau đó một công kích năng lượng nhìn như vô hại của đầu đại địa chi hùng thừa dịp năng lượng của tên ma thần vệ rối loạn triệt tiêu hộ thể năng lượng hơn phân nửa. Cuối cùng, con trâu rừng có cái sừng nhọn hoắt lựa chọn thời điểm phi thường chính xác. Dù sao, đối với năm đầu ma thú này, nếu muốn hoàn toàn công phá phòng ngự của tên ma thần vệ, ngoại trừ cái sừng của con trâu rừng đó, tựa hồ cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Tổ hợp này có sự phối hợp ăn ý nhất về lực lượng lẫn thời gian. 10 thần long bằng vào năng lượng ổn định trực tiếp ép cho một ma thần vệ nổ tung. Còn 5 ma sùng cũng bằng vào sự phối hợp lực lượng, lợi dụng khi hộ thể năng lượng của tên ma thần vệ hạ xuống tới mức thấp nhất, dùng sừng trâu tích tụ năng lượng mạnh nhất đâm vào ngực tên ma thần vệ, hoàn toàn tiêu diệt hắn. Hai trận chiến đều khá là hoàn mỹ. Hai trận chiến này đều không cho phép ma thần vệ có cơ hội phát huy hết thực lực. Nên 10 thần long và 5 ma sùng cơ bản đều không bị thương. Cấp thấp khiêu chiến với cấp cao có thể chiến thắng mà không bị thương đó là một điều vô cùng tự hào. Để phòng ngừa ma thần vệ đột nhiên trở mặt, Đoạn Vân mang theo thủ hạ bay đến khu vực 5 ma sùng vừa chiến đấu. Tên gia hỏa hèn hạ này trước tiên thu hết những năng lượng đang phân tán vào trong thái cực đồ. Đương nhiên, đối với linh hồn đã bị trọng thương của tên ma thần vệ, Đoạn Vân tự nhiên cũng không có buông tha. Đoạn Vân, thủ hạ của ngươi rất khá, đôi mắt màu đỏ của Marocco như phun lửa, tổn thất hai đại ma thần vệ làm cho hắn nổi lên sát khí muốn giết ngay Đoạn Vân. Lúc này, hắn vẫn còn rất tự tin có thể chiến thắng Đoạn Vân. Trong lòng hắn vừa đưa ra một quyết định, bất kỳ một ma thần vệ nào khi xuất chiến, đầu tiên phải ma hóa cái đã. Không ai có thể ngăn cản công kích của ma thần vệ khi đã ma hóa. Cho dù địch nhân có nhiều tới đâu, trước mặt ma thần vệ đã ma hóa toàn bộ chỉ có một hạ tràng là bị tiêu diệt. Marocco, trước trận vừa rồi ta đã nói, là trận này ta sẽ phái ra hai đầu thần long khác xuất chiến. Đoạn Vân cười khẽ, nói với Marocco. Marocco không có nhiều lời. Hắn ra hiệu cho một trong số hai đại ma thần vệ còn lại. Ni Khả và Âu Đặc Tư ở lại trong khu vực chiến đấu. Còn Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ lui về. Tuy nhiên, Đoạn Vân vẫn luôn phát tán thần thức đề phòng, nên đã phát hiện ra một vài dị động. Chết rồi, chúng muốn chạy trốn. Đoạn Vân phát hiện ra tên ma thần vệ vừa tàn sát 8 đại nô lệ và một ma thần vệ khác còn lại đang cố gắng mở vết nứt không gian. Tên ma thần vệ sắp chiến đấu với Âu Đặc Tư và Ni Khả cũng đã hoàn toàn ma hóa, nhanh chóng xuất hiện sau lưng hai người. Khi Ni Khả và Âu Đặc Tư xoay người ứng chiến, tên ma thần vệ đội trưởng Marocco. Góc truyện audio.com, lập tức bay thẳng về phía lưng của họ, khoảng cách vài trăm thước đối với tên Marocco siêu biến thái này thì căn bản chỉ trong chớp mắt. Tên siêu biến thái cấp 17 trung giai này triển khai công kích Âu Đặc Tư. Còn tên ma thần vệ đã ma hóa công kích vào Ni Khả. Khi dị biến vừa xuất hiện, Âu Đặc Tư và Ni Khả còn chưa kịp biến thân. Họ vẫn trong hình thái nhân loại như trước, mặc dù Âu Đặc Tư và Ni Khả vừa xoay người lại đã ý thức được nguy hiểm từ sau lưng. Nhưng Marocco dù sao cũng là siêu cấp cường giả cấp 17 trung giai, còn hai cha con Âu Đặc Tư Ni Khả thì mới chỉ có cấp 16 hậu giai. Mặc dù thần long có ưu thế về chủng tộc rất lớn, nguyên anh của họ cũng giúp sức mạnh của họ tăng lên nhất định. Nhưng họ cho dù có mạnh đến đâu thì cấp bậc năng lượng tối đa cũng chỉ đạt tới cấp 17. Còn tên Marocco đã là một tên siêu biến thái cấp 17 trung giai. Chiến đấu như vậy có thể thấy ngay được sự mạnh yếu. Quan trọng nhất là tên ma thần vệ đã ma hóa cũng nhân lúc Marocco công kích Âu Đặc Tư liền lao thẳng vào họ. Dưới tình hình khẩn cấp, Âu Đặc Tư và Ni Khả dựa lưng vào nhau, căng thẳng đề phòng, năng lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Dị biến vừa phát sinh, Đoạn Vân căn bản là cũng không rõ ý đồ của chúng. Nếu nói chúng muốn chạy trốn, cần gì phải công kích cha con Ni Khả? Chẳng lẽ giết cha con Ni Khả sẽ có lợi ích gì với chúng? Phải biết rằng, hai ma thần vệ muốn mở vết nứt không gian cũng phải mất một thời gian. Cho dù là Marocco và tên ma thần vệ kia có thể đánh Âu Đặc Tư Ni Khả trọng thương, thậm chí có thể giết chết họ. Nhưng làm như vậy sẽ giúp cho Đoạn Vân phản ứng kịp đem người vây kín. Đến lúc đó, hạ chàng tuyệt đối sẽ chẳng tốt lành gì. Đoạn Vân không biết rằng trong mắt Marocco thân thể thần long và năng lượng ẩn chứa trong đó rất có giá trị nghiên cứu. Hắn cho rằng, Đoạn Vân không có khả năng tiến vào ranh giới ma giới để đuổi theo. Nên một mặt hắn cho ma thần vệ mở cửa vết nứt không gian để chuẩn bị đường lui. Mặt khác hắn muốn lấy được thân thể hai đầu thần long. Tên siêu cường giả này lựa chọn việc vi phạm hiệp định với Đoạn Vân. Hắn muốn cùng với một tên ma thần vệ có thực lực còn khỏe mạnh giết hoặc bắt sống hai thần long này ngay dưới tay của Đoạn Vân. Đoạn Vân lúc này đang đứng trước hai sự lựa chọn, một là lập tức ngăn cản hai tên đang mở vết nứt không gian, hai là đi cứu Âu Đặc Tư và Ni Khả. Bên mình, ngoại trừ bản thân là một không gian chủ thần có thể thuấn di thì không ai có thể trước khi Marocco hạ thủ Âu Đặc Tư hoặc Ni Khả mà kịp thời tới được chiến trường kia. Đoạn Vân cũng hiểu rất rõ, Marocco tuyệt đối có thực lực miễu sát Âu Đặc Tư. Còn tên ma thần vệ đã cuồng hóa cũng tuyệt đối có thể trong vòng 10 chiêu đánh trọng thương Ni Khả. Mẹ kiếp XYZ Đoạn Vân biến mất khỏi chỗ của mình, đám thủ hạ của Đoạn Vân, dưới sự chỉ huy của Diệp Cô Thành toàn bộ hướng về phía chiến trường nơi cha con Âu Đặc Tư đang gặp nguy hiểm. Nhưng tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp thiệt thòi. Marocco dù sao cũng đã chuẩn bị trước, đối với cao thủ cấp bậc này thì chênh lệch không? 0000001 giây cũng có thể quyết định sinh tử của một người rồi. Marocco dùng một tốc độ kinh khủng lao về phía Âu Đặc Tư. Đại kiếm trực chỉ lóe lên năng lượng cường đại cấp 17 trung giai, đâm thẳng vào Âu Đặc Tư. Đối mặt với năng lượng công kích kinh khủng, Âu Đặc Tư hiểu rất rõ bằng vào yêu. gocchuyenaudio.com, thế thân pháp thần long là mình có thể tránh thoát được. Nhưng hắn phải lo cho Ni Khả phía sau, trong khi đó Ni Khả cũng đồng dạng gặp phải nguy cơ rất lớn. Tên ma thần vệ đã ma hóa cũng phát ra một công kích mãnh liệt. Từ khoảng cách không đến 10 thước, một quả cầu cầu hắc ám hệ với cấp bậc năng lượng đã ma hóa gần tới cấp 17 trung giai lao đến. Đối mặt với đòn công kích này, nàng cũng có năng lực tránh né, nhưng còn phụ thân nàng phía sau. Vốn hai người đều có thể tránh được để cho đại kiếm của Marocco sẽ va chạm với năng lượng cầu do tên ma thần vệ kia phát ra. Nhưng vì tình thân, họ lựa chọn không tránh, quyết định cứng đối cứng. Âu Đặc Tư ngưng tụ ra lực lượng cường đại từ Nguyên Anh vào long chảo nghênh đón thanh kiếm đang đâm về phía mình. Còn Ni Khả hai tay cũng biến thành chảo ngưng tụ một quả cầu năng lượng cường đại, sau đó trực tiếp ném thẳng vào hắc sắc cầu đang lao tới. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN Phụt, sau khi năng lượng ma hóa trên mũi kiếm của Marocco đánh tan năng lượng trên long chảo của Âu Đặc Tư, Marocco nắm chặt đại kiếm đâm vào long chảo Âu Đặc Tư. Sau khi đâm xuyên long chảo của Âu Đặc Tư, đại kiếm vẫn tiếp tục đâm vào ngực lão. Kiếm nhập ba tấc, dòng máu màu đen của thần long từ vết thương tuôn ra như suối. Một kiếm này đã làm Âu Đặc Tư trọng thương, còn Ni Khả cũng không thể tiếp được công kích năng lượng của tên ma thần vệ đã ma hóa. Quả cầu năng lượng của nàng sau khi gặp phải quả cầu năng lượng hắc sắc mạnh hơn nhiều trực tiếp bị đánh tan. Năng lượng ma hóa sau khi triệt tiêu một bộ phận thần lực của thần long, bắn thẳng vào ngực Ni Khả. Ni Khả, đồng dạng cũng trọng thương. Tên Marocco sau khi dùng kiếm đâm vào ngực Âu Đặc Tư, lại một lần nữa phát lực đâm tiếp vào hắn. Đại kiếm xuyên qua long chảo tiếp tục đâm vào ngực Âu Đặc Tư, xuyên thấu qua thân thể Âu Đặc Tư, chĩa thẳng vào Ni Khả đang ngã xuống. Phụt, Ni Khả đang trọng thương liền bị nửa thanh kiếm lộ ra sau lưng Âu Đặc Tư đâm thẳng vào lưng. Cảm nhận được sự đau đớn của Ni Khả, Âu Đặc Tư thân là nhân phụ như phát điên. Tay trái hắn ngưng tụ lực lượng cường đại, mãnh liệt chụp vào ngực Marocco đang cầm lưỡi kiếm trước mặt hắn. Năng lượng cấp 17 chỉ có thể làm Marocco hơi rung chuyển, nhưng một chưởng này cũng làm cho kiếm Marocco lui nửa phần, làm cho máu của hai cha con tiếp tục phun ra. Cười lạnh một tiếng, Marocco giật mạnh đại kiếm lại, đại kiếm cắm trên người bị rút ra, vết thương do đại kiếm lưu lại phun máu như suối. Một kích này làm cho Âu Đặc Tư và Ni Khả mất hẳn lực chiến đấu. Cha con thần long vô lực ngã xuống, lúc này kiếm của Diệp Cô Thành đã xẹt qua cổ tên ma thần vệ kia. Còn một đám thủ hạ của Đoạn Vân cũng đã lao tới nơi. Marocco không để ý đến một đám thủ hạ của Đoạn Vân, lao về phía Ni Khả và Âu Đặc Tư đã ngã xuống. Nhưng khi hắn vừa tiếp xúc thì hai đầu thần long lại biến mất một cách quỷ dị. Cách chương.